Vạn đạo Long Hoàng, chương 4284, thiên nhân tộc lại đến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, qua một năm tu vi, Lục Minh lấy được rất lớn tiến triển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu, đối với mình phải đi đường, chỉ là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Thật giống như phía trước có sương mù dày đặc, chặn lại Lục Minh hai mắt, để Lục Minh khó có thể thấy được chân tướng. Nhưng là bây giờ. Qua một năm tu luyện, cái này sương mù dày đặc, đã bị Lục Minh lột ra một chút. Đường phía trước, rõ ràng rất nhiều, chỉ cần đợi một thời gian, nhất định có thể tìm hiểu ra thuộc về mình bí thuật. Đi ra con đường của mình, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà trong khoảng thời gian này, những cái kia từ bên ngoài tiến vào thiên kiêu. Rất nhiều người đều lấy được nặng đại đột phá, đặc biệt là một chút vốn là đạt tới thần hoàng cửu trọng đỉnh phong tồn tại. Tiến vào Thái Thượng Tiên Thành về sau, mượn nhờ nơi này thiên tài địa bảo, bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Rất nhiều người vọt thẳng phá cảnh giới, đạt đến thần đế cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như ra Sở Phượng Thành. Ra vũ đám người, một tòa hùng vĩ cao phong bên trong, xông ra một đạo cường đại khí tức, một bóng người phóng lên tận trời, mái tóc dài vàng óng bay múa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người này, chính là gia Sở Phượng Thành. Giờ phút này hắn khí tức, so trước đó cường đại hơn nhiều lần, thiên chi lực phóng lên tận trời. Vô cùng khủng bố, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn đột phá, đạt đến thần đế nhất trọng cảnh, rốt cục đột phá thần đế nhất trọng. Mục Vân, một lần này nhìn ngươi chết như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ra Sở Phượng Thành tâm lý cuồng hống. Lộ ra làm người ta sợ hãi sát cơ. Chúc mừng Phượng Thành công tử. Đột phá thần đế. Lấy hậu thiên chi tử vị trí. Ở trong tầm tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có mấy cái thiên nhân tộc tráng hán bay tới. Cung kính hành lễ. Thuận tiện một trận vỗ mông ngựa đi qua. Ra Sở Phượng Thành vô cùng hưởng thụ. Khóe môi nhếch lên nụ cười. Nói, ta muốn các ngươi thời khắc chú ý cái kia Mục Vân hành tung. Nhưng có tin tức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có, một năm qua này, cái kia Mục Vân một mực ở bồ đề thụ cái cọc nơi đó tu luyện. Một tên tráng hán trả lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn không có đột phá a, ra Sở Phượng Thành nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không có, vẫn không có động tĩnh. Một tên tráng hán trả lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất tốt, ta nghe nói cấm kỵ chi thể. Đột phá đại cảnh giới rất khó. Tiểu tử kia khẳng định gặp bình cảnh, đột phá độ khó cực lớn, gia vũ đám người giống như cũng sắp đột phá, chờ bọn hắn đột phá sau, cùng một chỗ giết đi qua, liền để Mục Vân tiểu tử kia sống lâu mấy ngày, gia Sở Phượng Thành lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lần trước một trận chiến. Hắn bị Lục Minh đánh có chút sợ, tâm lý có chút không có sức, cho dù đột phá, một người còn là không dám giết đi qua, Hắn nghĩ đợi đến những người khác đột phá thần đế về sau. Cùng một chỗ giết đi qua. Như thế vạn nhất xuất hiện biến cố gì. Bọn họ có thể bố trí xuống trận pháp. Đứng ở thế bất bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mảnh này khu vực. Hội tụ số lớn thiên nhân tộc. Cùng thiên cung huy yêu nghiệt nhân vật. Còn có một số thiên binh. Đằng sau cách mỗi mấy ngày. Liền sẽ có người đột phá đến thần đế cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. 3 tháng. Những người này bên trong. Khoảng chừng hơn 60 người đột phá đến thần đế cảnh. Về phần những người khác. Là đột phá thất bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không thể không nói. Thái Thượng Tiên Thành hoàn cảnh này. Thật sự quá tốt rồi. Nếu là ở bên ngoài. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng có nhiều người như vậy có thể đột phá đến thần đế cảnh. Cho dù những người này đều là nhân vật thiên kiêu. Đột phá cường đại. Cũng sẽ không như thế cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thần đế cảnh. Cũng không phải dễ như vậy đột phá. Phần lớn người sẽ bị kẹt tại thần hoàng cửu trọng đỉnh phong. Khó có thể đột phá. Cho nên khi Thái Thượng Tiên Thành xuất hiện về sau. Sẽ chấn động toàn bộ hồng hoang vũ trụ. Cơ hồ tất cả nhân vật thiên kiêu đều tiến vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bởi vì không tiến vào Thái Thượng Tiên Thành. Tu vi cũng sẽ bị những người khác toàn diện vượt qua. Lại cũng khó có thể gặp phải. Hơn 60 người đạt đến thần đế cảnh. Để ra Sở Phượng Thành lòng tin 10 phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xuất phát. Tiến về bồ đề thụ cái cọc. Giết Mục Vân tiểu tử kia. Lại phá toái hư không tiến về tầng thứ 2 thế giới. Ra Sở Phượng Thành ra lệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ở cái này tầng thứ nhất thế giới. Thiên cung bên này. Là thuộc ra Sở Phượng Thành địa vị cao nhất. Những người khác tự nhiên đều nghe hắn. Một đoàn người. Trùng trùng điệp điệp. Hướng về bồ đề thụ cái cọc bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sau mười mấy ngày. Bọn họ đi tới bồ đề thụ cái cọc. Mục Vân tiểu tử kia. Quả nhiên ở chỗ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ra Sở Phượng Thành nhìn về phía bồ đề thụ cái cọc. Trong mắt bắn ra lạnh lùng sát cơ. Những người khác cũng kém không nhiều. Trong mắt bắn ra sát cơ. Giống như là nhìn một kiện chính là chân bảo đồng dạng. Nhìn xem Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bọn gia hỏa này. Đến. Bồ đề thụ cái cọc bên trên. Lục Minh mặc dù lại tu luyện. Nhưng y nguyên cảm ứng được ra Sở Phượng Thành đám người đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh nhướng mày. Khoảng thời gian này, đến hắn tu luyện thời kỳ mấu chốt. Bao phủ trước mắt hắn mê vụ. Càng lúc càng mờ nhạt. Hắn đối với mình phải đi đường. Cũng càng ngày càng rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhưng thủy chung kém một tia, không có triệt để khám phá. Ra Sở Phượng Thành những người này đến, thật không phải lúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mặc kệ, tiếp tục tu luyện. Lục Minh mắt sáng lên, tiếp tục bắt đầu lĩnh hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, hắn trên người, đủ loại phòng ngự loại đại cổ bí thuật, vận chuyển mà ra, như đại phòng ngự thuật, tầng tầng quang cháo, hoặc là tấm chắn, hoặc là mai rùa nổi lên, đem Lục Minh bao phủ ở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hừ, làm tốt phòng ngự lại có thể thế nào? Còn không phải muốn chết. Đồng loạt ra tay, diệt sát Mục Vân. Ra Sở Phượng Thành thanh âm lạnh lùng vang lên. Đi đầu hướng về bồ đề thụ cái cọc phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những người khác cũng theo sát ra Sở Phượng Thành. Bay lên bồ đề thụ cái cọc. Sau đó hướng về Lục Minh phóng đi. Hiu hiu hiu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người còn chưa tới. Từng đạo công kích đã phá không phi ra. Hướng về Lục Minh bay đi. Nhưng là, bồ đề thụ cái cọc trung tâm đạo kia thân ảnh. Tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức. Làm những công kích này còn không có tiếp cận Lục Minh. Khoảng cách Lục Minh còn cách một đoạn thời điểm. Tiếp xúc đến đạo kia thân ảnh tản mát ra khí tức. Liền tự động tiêu tán ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Làm sao có thể, đạo này thân ảnh, chẳng lẽ là trước kỷ nguyên lưu lại. Ra Sở Phượng Thành tâm lý chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước kỷ nguyên lưu lại thân ảnh. Bản thân không biết chết bao lâu. Cũng muốn ngăn ta, Thiên Chu, phá cho ta. Chấm, ra Sở Phượng Thành hét lớn, đem Thiên Chu chi lực vận chuyển đi ra, một đạo kiếm quang, hướng về Lục Minh chém tới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là tình huống cùng phía trước một dạng, Thiên Chu chi lực ngưng tụ kiếm quang, còn không có tới gần Lục Minh đây, liền bị đạo kia thân ảnh tản mát ra khí tức tan rã. Vô ảnh vô tung biến mất, giống như là một giọt nước vào biển cả, không có kích thích một tia gợn sóng. Làm sao có thể, tộc ta mạnh nhất thiên lực một trong, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị tan rã? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ra Sở Phượng Thành không thể tưởng tượng nổi giống to. Loại tình huống này, nhường hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Thiên Chu chi lực, thế nhưng là thiên nhân tộc bốn loại lực lượng mạnh nhất lực lượng. Không gì không phá, không gì không phá, vẫn còn không tới gần. Liền bị tan rã, đây đối với lòng tự tin của hắn, là một cái giai đoạn đả kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên phạt, thiên diệt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một bên, Gia Vũ đám người không tin tà cũng xuất thủ, thiên phạt chi lực cùng thiên diệt chi lực cũng đánh về phía Lục Minh, nhưng là cùng Gia Sở Phượng Thành là giống nhau kết quả, đều còn không tới gần Lục Minh liền tự động tan rã ra. Cái này khiến thiên nhân tộc người bị đả kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây chính là thiên nhân tộc chí cường lực lượng a, vô dụng như vậy. Cái này chủ nhân của thân ảnh, tu vi quá mạnh, cho nên mới có thể tan rã chúng ta lực lượng. Cũng không phải là tộc ta chí cường lực lượng quá yếu. Tất nhiên công kích không thể tới gần. Vậy chúng ta liền tự mình đi qua. Rút ngắn khoảng cách, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, ra Sở Phượng Thành dù sao cũng là tuyệt thế yêu nghiệt. Rất nhanh tỉnh táo lại, ra lệnh, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.